Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 141, khiêm tốn đều là kỹ năng cơ bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Bạch Hiển đập liên hồi, ôm mặt Ngôn Hề, "Cục cưng, cậu nhìn cho kỹ nhé." Chưa kịp để hắn nói xong, Khỉ Bù Nhìn đã chán ghét bỏ lại Ngọc Bích, ngay lập tức lao lên, tay cầm khí đen cuồn cuộn, thẳng tiến về phía Bạch Hiển. Ngôn Hề trong lòng hắn bỗng sáng lên, cơ thể phát ra một luồng ánh sáng xanh dịu dàng, rồi nó, ô ô ô hoa, âm thanh đột nhiên trở nên chói tai, khiến tất cả mọi người đều nhăn mặt bịt tai lại. Cơ thể Khỉ Bù Nhìn cứng lại, giống như dấu hiệu bị tạm dừng lần trước. Kim Diên thầm nghĩ không ổn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, tránh ra. Ngay tiếp theo, Khỉ Bù Nhìn đứng yên tại chỗ, hai tay áp sát vào hông, trao theo kiểu quân đội về phía Bạch Hiển, rồi trước mắt mọi người, nó bắt đầu bài thể dục phát thanh thứ 13, miệng lẩm bẩm, cạc cạc cạc cạc, do thân hình gầy gò của nó, các động tác trông rất cứng nhắc và hài hước. Bạch Hiển ngẩn người ra một lúc, rồi không nhịn được, cười lớn. Còn Kim Diên chỉ cảm thấy mặt mũi mình như bị ném đi, che mặt không muốn nhìn nó, giơ tay thả ra một ngự thú khác, một cây mang tre chỉ cao đến đầu gối xuất hiện trên sân. Bạch Hiển, đây là cái gì? Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, cái này thật sự là thể trạng non nớt của cây tre bay lá. Chỉ có điều, những chiếc lá bay ra lại biến thành những đợt tấn công bằng gỗ từ các khe của mang tre. Nếu đứng ở giữa sân, thật sự như một khẩu súng máy không có điểm mù nào. Bạch Hiển nhìn thoáng qua Ngôn Hề trong lòng, rồi lại nhìn quả cầu tròn trịa khó mà nhúc nhích, quyết định thả Ngộ Không, người gần đây đã học được một cách sử dụng khả năng không gian mới. Ngày nào cũng nóng lòng muốn thể hiện. Vừa mới xuất hiện trước mặt mọi người, những đường nét bạc trắng huyền chuyển đã quấn quanh Bạch Hiển một vòng. Ngay sau đó, không trung xuất hiện một chút dao động, Ngộ Không biến mất khi những đợt tấn công bằng gỗ sắp đến vị trí của Bạch Hiển. Nó xoay một vòng, ngay trước mặt Bạch Hiển mở ra một khe hở vô hình. Và sau đó, lại xuất hiện một khe hở phía sau Bạch Hiển. Nhưng có lẽ do không tìm đúng vị trí, Bạch Hiển suýt bị tấn công từ phía sau đâm trúng. Vẫn là do cảm giác nguy hiểm tăng lên đột ngột, hắn kịp thời cúi người, chỉ vừa đủ để tránh né. Những đợt tấn công được phát ra từ mang tre bay trở lại nguyên vẹn. Điều này khiến Kim Diên không ngờ tới, vội vàng thả ngự thú ra một lần nữa. Một con thú ăn kiến bằng vàng xuất hiện trước mặt Kim Diên. Do dự thả ra kịp thời, những đợt tấn công bằng gỗ đều bị lớp vảy của thú ăn kiến chặn lại. Phát ra tiếng đang đang đang, cả hai đều triệu hồi ba con ngự thú xuất sắc nhất xuất hiện. Nhưng với một quả cầu tròn không có sức tấn công và một linh thể không ổn định, Bạch Hiển nhìn thế nào cũng thấy mình đang ở thế bất lợi. Bạch Hiển cúi đầu nhìn Ngôn Hề trong lòng. Có vẻ Ngôn Hề cũng hiểu tình hình không ổn, rất có sức mạnh, ngay khi Kim Diên cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Muốn ngăn chặn Ngọc Bích, thì thầm, gào, ngay khi Ngọc Bích biến hình trở lại, lập tức gầm lên về phía mang tre bay tấn công, trực tiếp phản công đợt tấn công, còn kéo theo một con Khỉ Bù Nhìn không thể kiểm soát. Kim Diên không có ngự thú khống chế nhưng Khỉ Bù Nhìn vẫn trở lại bình thường. Ngay lập tức trở nên cứng nhắc, đứng bên cạnh Kim Diên, ngay cả đôi mắt cứng đờ cũng toát lên vẻ xấu hổ muốn chết, dù sao cũng là một ngự thú cấp cao, nó không cần mặt mũi sao? Tình hình trên sân lại trở thành 3-3, chỉ cần Ngôn Long không kéo chân, Bạch Hiển có khả năng thắng rất lớn. Thực tế, Bạch Hiển chưa bao giờ đánh những trận không chắc chắn. Ngôn Long phát huy không ổn định. Không sao, nó chỉ là ngôn ngữ của những con rồng khác không ổn định thôi. Vài câu cố định thì đã nắm rõ từ lâu. Ô lỗ, xiềng xích giam cầm, chưa kịp di chuyển, con khỉ bù nhìn đã mất quyền kiểm soát cơ thể trong chớp mắt. Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng cũng đủ rồi. Ngộ Không lập tức mang theo ngọc bích, dịch chuyển đến trước mặt khỉ bù nhìn. Một tiếng giống như rồng đã khiến con khỉ choáng váng, cơ thể loạng choạng lùi lại. Phản ứng của thú ăn kiến cũng rất nhanh, lập tức tiến đến phía sau nó, chặn lại động tác lùi của con khỉ, rồi cuộn đuôi lại, bảo vệ con khỉ thật chặt, cho nó đủ thời gian phục hồi lại tinh thần. Nhưng đã nắm được quyền chủ động, Bạch Hiển làm sao có thể cho họ thời gian phản ứng? Bầu không khí trên sân lập tức trở nên căng thẳng và kích thích. Ngôn Long phát ra một tiếng phốp, lực đạo buông lỏng, đuôi của thú ăn kiến trở nên yếu ớt, hững hờ nằm trên người con khỉ. Ngọc Bích nắm chặt cơ hội, lao tới tấn công bằng móng vuốt. Bên cạnh, Măng Tre Bay còn đang định phát động tấn công, nhưng Ngôn Long lại một lần nữa phát ra tiếng rồng. U, tiếng giống kéo dài như tiếng kèn êm ái. Các đòn tấn công thuộc hệ gỗ dường như đã đi qua một đầm lầy lớn trên không. Tốc độ lập tức chậm lại. Điều này đã đủ để Ngộ Không và Ngọc Bích phát động tấn công. Một móng vuốt trực tiếp nắm lấy thú ăn kiến từ mặt đất. Ngọc Bích nhìn đúng vị trí, trực tiếp hất con khỉ xuống sân. Bị hất xuống sân tức là bị loại. Họ không chọn cách đánh nhau đến chết sống mà áp dụng chế độ loại từng con một. Thú ăn kiến dù sao cũng là ngự thú phòng ngự. Lớp vảy trên người cực kỳ trơn bóng. Ngộ Không không thể giữ lâu. Móng vuốt buông lỏng, thú ăn kiến vừa chạm đất lập tức chạy về phía Măng Tre Bay. Lúc này, lớp vảy vàng óng của nó hơi phát sáng. Một lớp chắn kết hợp giữa nguyên tố kim và thổ chắn trước mặt chúng. Phía Bạch Hiển không hề dừng lại tấn công. Ngôn Long lần này đã khóa mục tiêu kỹ năng vào đồng đội. Nó nắm lấy cây trống nhỏ bằng móng trước trái, rất cố gắng nâng lên. Ngao lỗ lỗ lỗ, tư thế thật đáng yêu. Nhưng sức mạnh không thể xem thường. Một bắp tăng cường trực tiếp đánh vào người Ngọc Bích. Ánh sáng xanh trên người Ngọc Bích cũng sáng lên, khí huyết hạ xuống, một tiếng giống của rồng vang lên khắp sân. Sóng âm tấn công trực tiếp xuyên qua lớp chắn của thú ăn kiến, khiến hai con ngự thú bảo vệ không thể suy nghĩ. Ngộ Không có tài năng khuấy động tình hình, lập tức mang theo Ngọc Bích, thực hiện chiến tranh du kích, tiến hành tấn công sóng âm và các đòn tấn công bằng móng vuốt. Va chạm từ mọi hướng vào thú ăn kiến và Măng Tre Bay. Bên phía Kim Diên bị đè nén đánh rất thảm, nhưng thú ăn kiến dù sao cũng là một ngự thú sắp cấp 40. Khả năng phòng thủ cực cao, cơ thể cuộn mình bảo vệ chặt chẽ cho bản thân và Măng Tre. Co lại thành một hình cầu không có điểm chết. Ngôn Long đã sử dụng không ít pháp lực, giờ đây có chút hụt hơi. Nhìn về phía Ngọc Bích đang điên cuồng tấn công, miệng ậm ừ, dường như rất muốn lao vào cùng chiến đấu. Sự tấn công của Ngọc Bích và Ngộ Không đã chậm lại. Mặc dù biểu cảm trên mặt Kim Diên nghiêm túc, nhưng cũng không quá nặng nề. Cô cảm thấy, đợt tấn công của Bạch Hiển trong thời gian này chắc chắn sẽ dẫn đến một khoảng thời gian không thể tiếp tục. Chỉ cần chịu đựng hiện tại, tích lũy dần dần, cô vẫn còn cơ hội, nhưng Bạch Hiển chắc chắn sẽ không để cơ hội đó cho cô. Ánh sáng xanh trên cánh tay bùng lên, khả năng chia sẻ năng lực của ngự thú cấp 40 lúc này hiện rõ. Bạch Hiển buông Ngôn Long ra, trực tiếp lao về phía Kim Diên. Cuộc đối đầu giữa các ngự thú sẽ không bao giờ dừng lại ở ngự thú. Lần này đến lượt Kim Diên không ngờ tới, cuộc đối đầu giữa những ngự thú sư phụ thuộc vào độ thành thạo thể thuật của cả hai bên. Sinh viên của Học viện Thanh Trúc từ trước đến nay luôn ưu tiên học điều khiển ngự thú. Trong đầu Kim Diên liên tục suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định gọi thú ăn kiến trở lại để bảo vệ mình. Thú ăn kiến vẫn đứng ở vị trí cũ, nhưng trước mặt Bạch Hiển xuất hiện một bức tường bảo vệ. Bạch Hiển lập tức quay người dừng bước. ánh mắt tập trung vào Ngọc Bích, năng lực tinh thần phối hợp. Kim Diên thầm nghĩ không hay, Bạch Hiển cố tình phân tán năng lực phòng thủ của thú ăn kiến. Cô vội vàng chuyển năng lực tinh thần của mình đến để hỗ trợ. Sự thắng bại chỉ trong khoảnh khắc, Ngọc Bích đâm một cú, đập tan bức tường trước mặt thú ăn kiến, mạnh mẽ va vào thân thú ăn kiến, khiến nó bay lơ lửng lên không, lộ ra bên dưới không có phòng thủ là măng tre. Măng tre phát động tấn công lần lượt, nhưng Ngộ Không đã chuẩn bị sẵn sàng, lại có một chiêu chuyển cây hoa. Đúng vào lúc thú ăn kiến vừa chạm đất, đã phát động năng lượng đất trên người, cố gắng dựng lên một bức tường đá bảo vệ măng tre. Nhưng ánh mắt sắc bén của Ngôn Hề đã chính xác phát ra một tiếng rồng, khiến năng lượng phát ra bị chậm lại. Ngọc Bích rất thuận lợi lao đến va vào măng tre. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Kim Diên nhận thua, dừng lại, chúng tôi nhận thua. Nhưng cô vẫn lo lắng nhìn về hướng con thú ăn kiến. Rõ ràng là cô không tin rằng cú tấn công nhanh chóng như vậy của Ngọc Bích có thể dễ dàng dừng lại. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để chữa trị cho hai ngự thú. Nhưng ngay giây tiếp theo, biểu cảm của cô cứng lại, ánh mắt hiện lên sự không thể tin được. Ngọc Bích đã chuyển hướng, lao về phía Ngôn Long. Ngôn Long nhìn Ngọc Bích đang tấn công tới, hồi hộp nắm chặt những cái móng nhỏ. Ngao ngao ngao ngao, kỹ năng trói buộc quen thuộc xuất hiện trên người Ngọc Bích. Ngọc Bích đột ngột dừng lại, lăn hai vòng trên mặt đất mới đứng dậy, có hơi ngơ ngác lắc lắc đầu. Trên sân khấu ngay lập tức yên bình lại, thậm chí vì Ngôn Long giơ móng tay nhỏ rộn ràng vỗ tay không nhịn được mà cười. Bạch Hiển cũng không nhịn được mà nở một nụ cười, đi qua gõ đầu Ngôn Hề. Đây là lần đầu tiên tiểu gia hỏa tham gia chiến đấu, biểu hiện thực sự xuất sắc. Kim Diên thu hồi ngự thú, vừa nể phục vừa nói, cậu thực sự rất mạnh, là tôi quá chủ quan. Dù là bố trí hay điều khiến, hay là sự chuyển hướng tấn công trong khoảnh khắc then chốt, đều làm cô cảm thấy không kịp trở tay. Bạch Hiển cười khiêm tốn, rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều thấy được hình ảnh hắn vừa chia sẻ năng lực. Điều này có nghĩa là hắn mạnh hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Cậu cũng rất mạnh, ba con ngự thú đều có tư chất rất cao, tiềm năng phát triển vô hạn. Kim Diên nở một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cậu. Chúc mừng, chúc mừng. Mọi người lúc này mới nhận ra, trận đấu giữa trung tâm đài đã kết thúc. Tất cả đều vỗ tay nhiệt liệt cho cuộc đấu kịch tính. Bạch Hiển cúi chào xung quanh, thu hồi ngự thú, vui vẻ quay lại chỗ ngồi. Đàn Hòa đứng dậy tiếp đón hắn, cười nói, tốt thật đấy. Khi nhìn thấy những hành động kỳ diệu của Ngôn Long, hắn có phần xấu hổ. Bạch Hiển cũng không phải là kiểu người liều lĩnh như vậy mà. Tại sao lại sử dụng một con ngự thú không ổn định đến thế, mà lại là một con mà hắn chưa bao giờ thấy? Nhiều người đã nhận ra điều này, nhưng Bạch Hiển đã không còn cảm thấy lo lắng. Hắn cầm lên cốc nước, khiêm tốn một chút, đều là kỹ năng cơ bản thôi. Hết chương 141, cách chương.